Garfield báo thù ký, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor beta thất tử, Lý Chăn tự lái xe đến công ty, đồ bảo hộ không đóng nên Lý Chăn nhược có thể thoải mái hưởng thụ không khí trong xe cậu nằm trong lồng, nhưng thỉnh thoảng xe phanh gấp nên nằm không yên, cuối cùng đành dùng móng bám lên thành lồng. Suốt đường đi, Lý Chăn tự không quá chú ý đến cậu, lúc đợi đèn đỏ mới quay đầu nhìn cậu một cái, thấy cậu có hơi khẩn trương, mỉm cười một cái. Cười cái rắm, Lý Chăn nhược nghĩ. Cậu thật sự không thích Lý Chăn tự, ba người anh cả là người có quan hệ tốt hơn một chút so với hai người còn lại. Tới trụ sở chính tập đoàn Vận Lâm, Lý Chăn tự trực tiếp lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm. Xe dừng, Lý Chăn nhược nhìn hắn mở cửa xuống xe, trong phút chốc cậu khẩn trương, sợ hắn để mình lại trên xe. Nhưng thật may mắn, Lý Chăn tự xuống xe, mở cửa ghế phó lái, xách lồng của Lý Chăn nhược ra. Lý Chăn tự xách lồng thú cưng đi đến thang máy, vừa đi vừa gọi điện thoại, chắc là gọi cho trợ lý, đầu dây bên kia nhấc máy thì nói. Cô lát nữa cho người xuống mang đồ ăn và đồ vệ sinh cho mèo trong xe tôi mang lên văn phòng. Giao việc xong liền cúp máy, thang máy của bãi đỗ xe không có người dùng, lên đến tầng 1 nhân viên công ty ra vào thang máy. Thấy Lý Chăn tự, nhân viên hơi giật mình, sau đó cúi đầu chào hắn. Tính cách Lý Chăn tự bình thường tương đối hòa nhã cũng không quá coi trọng quy củ, hắn lười biếng đứng dựa lưng vào thang máy, hơi gật đầu coi như đáp lại. Tất cả mọi người chú ý đến cái lồng thú cưng trong tay hắn. Có nữ nhân viên trẻ tuổi cúi đầu xem thì phát hiện là một con mèo. Một nhân viên nữ trẻ tuổi xinh đẹp bạo gan hỏi Lý Chăn tự. Anh Lý, đây là mèo của anh sao? Lý Chăn tự trước nay đối với những cô gái xinh đẹp không tồi, hắn nâng cái lồng cao lên một chút cười nói. Phải, đáng yêu không? Toàn bộ nhân viên nữ trong thang máy gật đầu đồng thanh đáp. Đáng yêu, Lý Chăn nhược sợ hết hồn, chân đứng không vững nên ngã về đằng sau một cái, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cả đám con gái gào rú. Đáng yêu quá đi, muốn ôm một cái quá. Cũng may Lý Chăn tự không đưa cậu cho các cô ấy ôm, sợ thật. Đến khi Lý Chăn tự bước vào văn phòng, Lý Chăn nhược vẫn có chút sợ hãi. Lý Chăn tự tuy không thường xuyên có mặt tại trụ sở chính của tập đoàn Vận Lâm, nhưng mấy anh em bọn họ đều có văn phòng riêng ở trụ sở chính. Lúc Lý Giang Lâm xây dựng trụ sở chính từng mời thầy phong thủy đến xem, có một thầy tướng số bói cho ông, số 24 là con số may mắn của ông, trùng hợp thay, bước ngoặt giúp Lý Giang Lâm thuận buồm xuôi gió một bước lên mây cũng vào năm 24 tuổi cho nên trụ sở chính có 24 tầng, văn phòng của ông ở tầng 24. Mà văn phòng của bốn anh em Lý Chăn Nhược nằm ở tầng 23 và 22. Văn phòng là văn phòng kép, bên ngoài là phòng thư ký, bên trong có một gian phòng nghỉ cùng nhà vệ sinh. Lý Chăn tự đặt lồng Lý Chăn Nhược lên bàn, rồi đi vào trong phòng, không có ý định thả cậu ra ngoài. Một lát sau, trợ lý Tô Giao mang theo đồ ăn và nhà vệ sinh đặt ở góc phòng. Trong bốn anh em nhà họ Lý, chỉ có trợ lý của Lý Chăn tự là nữ, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp có năng lực. Sau khi sắp xếp xong chỗ ăn và chỗ đi vệ sinh cho mèo, Tô Giao đến bên bàn, ngồi xuống nhìn Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược nâng chân đặt lên cửa lồng, góc độ này thấy được rãnh ngực của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mèo quả thật có chỗ tốt, Lý Chăn Nhược tự an ủi mình, cơ mà lúc trước là thiêu gia nhà họ Lý, chỉ cần cậu muốn loại con gái nào thì loại con gái đó chả có, bây giờ thì chỉ có thể ngắm cái của Lý Chăn tự để tự thỏa mãn, với cả bây giờ cậu là mèo đực chưa trưởng thành, phát dục đầy đủ chỉ có thể nhìn chứ chẳng làm gì được. Ngay khi Tô Giao nhìn rõ bộ dáng của Lý Chăn Nhược nháy mắt liền lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không quá giật mình, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay cọ cọ đầu Lý Chăn Nhược. Lúc này, Lý Chăn tự từ trong phòng đi ra. Tô Giao đứng thẳng người, hỏi hắn, Daniel, anh kiếm đâu ra bé mèo dễ thương vậy? Lý Chăn tự ngược lại không che giấu, thẳng thắn đáp. Không phải mèo của tôi nuôi giúp Vivi mấy ngày thôi. Tô Giao cúi đầu nhìn Lý Chăn nhược hỏi, có thể thả nó ra không? Thả nó ra đi, Lý Chăn tự nhìn đồng hồ, 15 phút nữa là họp rồi. Tô Giao có chút lo lắng, nó sẽ không chạy lung tung chứ? Lý Chăn tự nhìn Lý Chăn nhược hắn hình như có chút do dự nói. Chắc là không, nó rất ngoan. Lúc này Tô Giao mới yên tâm, mở móc khóa ngoài lồng ra. Lý Chăn nhược thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Lý Chăn tự một hai nhất định phải nhốt cậu cả ngày, rốt cuộc cũng được thả ra, cũng không dám biểu lộ kích động quá mức, chỉ có thể chậm gì gì từ trong lồng bò ra ngoài. Bàn hơi cao, Lý Chăn nhược hơi chần chừ đứng trên bàn, không biết có nên hay không nhảy xuống. Ngay lúc này Tô Giao ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thả cậu xuống dưới. Vì để cảm ơn, Lý Chăn nhược cọ cọ mấy cái lên đùi Tô Giao. Tô Giao mỉm cười, ngồi xuống vuốt lông cho cậu. Lý Chăn nhược cảm thấy rất thoải mái. Cô nhìn đồng hồ, nhắc Lý Chăn tự, anh nên đi họp rồi. Lý Chăn tự đứng lên, hỏi cô, tài liệu chuẩn bị đầy đủ chưa? Cô gật đầu, hắn thấy thế đáp, đi thôi, Tô Dao đi trước. Lúc Lý Chăn tự ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại. Lý Chăn Nhược đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn khóa cửa một chút, trừ phi cậu biết bay, nếu không thì chẳng thể mở được cửa, nghĩ vậy, có hơi chút nhụt chí đi quanh phòng mấy vòng. Cậu đối với văn phòng riêng của Lý Chăn Tự một chút hứng thú cũng không có, nhưng lúc nãy ở trên bàn cậu có thấy trên bàn làm việc của Lý Chăn Tự có một tập văn kiện rất dày. Có chút tò mò tập văn kiện kia là gì, Lý Chăn Nhược nghĩ chắc là liên quan đến kế hoạch phát triển Vận Lâm gần đây. Cậu đi đến bàn làm việc của Lý Chăn Tự cố dòm lên nhưng chẳng thấy gì. Lý Chăn Nhược chậm rãi bước đến ghế làm việc của Lý Chăn Tự, định nhảy lên. Lấy hết dũng khí thử nhảy lên mấy lần, lần nào cũng đụng đầu vào thành ghế, đau. Là một con mèo, Lý Chăn Nhược chưa phải là một con mèo đúng nghĩa, dù sao từ trong thâm tâm cậu vẫn là một con người, cậu không dám thử, vẫn là sợ ngã đau. Không bàn đến chuyện ghế làm việc cao hơn ghế sofa, cái ghế của Lý Chăn Tự còn là ghế xoay, đối với Lý Chăn Nhược phải cố gắng suốt một tháng mới miễn cưỡng nhảy lên được ghế sofa nhà họ Dư thật sự rất khó. Ai, Lý Chăn Nhược không biết phải làm sao, đành thở dài. Cái cảm giác làm gì cũng không được này đúng là khiến người ta cảm thấy chán nản mà. Lý Chăn Nhược đi tới góc phòng, cậu hơi khát muốn uống nước, lại phát hiện ra Tô Dao còn mang đồ ăn và nhà vệ sinh lên, nhưng không chuẩn bị nước cho cậu. Không hài lòng rồi đó nha. Lý Chăn Nhược lượn quanh phòng một vòng, cuối cùng nhảy lên ghế sofa cuộn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, cửa văn phòng mở ra, Lý Chăn Tự sải bước vào trong, mang theo luồng gió lạnh làm lông trên người Lý Chăn Nhược dựng đứng. Theo sau hắn còn có một vị quản lý chi nhánh Vận Lâm, người quản lý này do hắn đề bạt quan hệ cũng rất thân thiết. Lý Giang Lâm nhiều con, tuổi tác chênh lệch không nhiều, vào công ty một cái tất nhiên sẽ nhanh chóng dàn xếp phe phái, tranh ngược đấu xuôi. Một người vào trước một người vào sau, không ai chú ý đến Lý Chăn Nhược trên ghế sofa. Lý Chăn Nhược ngẩng đầu, muốn nghe hai người kia nói chuyện gì, đồng thời cũng chú ý tới bọn họ vậy mà không đóng cửa. Cơ hội khó có được, cậu vốn dĩ cho rằng hôm nay mình không ra được khỏi văn phòng này, giờ liền vỉnh tai lên do dự một chút cuối cùng quyết tâm bỏ qua cơ hội nghe lén giữa Lý Chăn Tự và nhân sự, nhảy từ ghế sofa xuống, lén lút chạy ra khỏi phòng. Tô Dao ở bên ngoài nhưng đang cúi đầu đọc tài liệu nên không chú ý, mèo đi không phát ra tiếng động, Lý Chăn Nhược nhanh chóng chạy ra ngoài, căn bản là không ai chú ý đến sự tồn tại của cậu. Văn phòng của Lý Chăn Tự ở tầng 23, Lý Chăn Nhược cũng không định ở lại đây, cậu đi từ hành lang thẳng đến cầu thang, định đi tầng 22 một chuyến, văn phòng trước đây của cậu ở đó. Dọc cầu thang không một bóng người, hành lang cũng vắng tanh. Văn phòng của cậu trách về phía bên trái, cách sắp xếp y hệt văn phòng của Lý Chăn Tự. Cửa văn phòng đóng chặt, Lý Chăn Nhược biết rõ trong phòng không có ai, thậm chí lâu như vậy rồi, đồ đạc của cậu chưa chắc đã còn ở bên trong. Người bên ngoài đều nghĩ Tư thiếu gia nhà họ Lý gặp tai nạn bất ngờ mà qua đời. Nhưng chỉ người nhà họ Lý biết sự việc không đơn giản như vậy, Lý Chăn Nhược trước khi chết đã bị Lý Giang Lâm xác nhận không phải con ruột mà đuổi ra khỏi nhà. Lý Giang Lâm đại khái là muốn bảo vệ mặt mũi, chưa từng công bố tin tức này ra ngoài. Mà cái chết của cậu vừa lúc có thể giải quyết vấn đề của Lý Giang Lâm, có thể đem chuyện của cậu buông xuống. Nghĩ đến đây, Lý Chăn Nhược không kiềm được mà buồn rười rượi, cậu vẫn luôn suy nghĩ, người giết mình là một trong ba người anh, lại không nghĩ đến có khi Lý Giang Lâm không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nếu Lý Giang Lâm không công khai thân phận của cậu với bên ngoài, khó có thể đảm bảo được cậu không ngấp nghé tài sản của nhà họ Lý không, nhưng nếu công bố ra ngoài thì ông làm gì còn mặt mũi nữa. Chỉ có cậu chết mới đảm bảo mọi chuyện đã xong, dù sao mẹ ruột cậu cũng đã mất nhiều năm. Đột nhiên nghĩ đến điều này, da gà Lý Chăn Nhược nổi lên từng mảng, lông mèo dựng đứng, tâm tình càng ảm đạm. Ngạn ngữ có câu người chết như đèn tắt, Lý Chăn Nhược cậu thật ra đã chết, nếu điều tra ra được ai hạ thủ với cậu thì sao đây? Trình diễn một màn Garfield báo thù, dùng móng vuốt vồ chết người. Lý Chăn Nhược ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, cậu có hơi nản. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, dù hối hận tới đâu cũng không thể cứu vãn, nhưng cậu không thể chết không công thế. Lý Chăn Nhược hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần. Nhìn xem, ông trời đầu có cho cậu chết hắn, còn sống lại trong thân xác một con mèo, không phải là cho cậu một cơ hội để báo thù sao? Dù sao cậu cũng có thể thừa dịp tên đó ngủ đặt mông lên mũi hắn khiến hắn ngạt thở chết cũng được mà. Cho đến ngày đó, cậu mới có thể nhắm mắt buông tay thế giới này lần nữa để đi đầu thai. Nghĩ thông suốt, Lý Chăn Nhược đứng lên, hướng thang máy đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng cậu hơi phức tạp, có chút mất tập trung, nếu không đã chạy vọt lên tầng 23 rồi, nhưng giờ đầu óc trống rỗng, mãi đến khi chạy đến trước thang máy mới nhận ra có người đứng cạnh mình. Lý Chân Nhược quay đầu nhìn, lọt vào mắt là đôi giày da đen, hàng hiệu cao cấp đặt riêng của Italy, người nhà họ Lý thích nhãn hiệu này, cậu biết một người, Lý Chân Nhược thấp thỏm ngẩng đầu lên, người đàn ông đứng cạnh cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Quả nhiên là nhị thiếu gia nhà họ Lý Chân Nhiên. Cách Chương.